Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em quan tâm nó như vậy, nó không chừng sẽ vượt qua. Anh lần đầu tiên trong đời an ủi người khác, hơn nữa đối tượng là con gái còn chưa trưởng thành. Nếu để bốn vị thành viên khác của tập đoàn Ngũ Hành nhìn thấy, sợ rằng biết cười đã ngã sấp trên mặt đất. Cảm ơn anh. Ở lần đầy cảm kích nói cảm ơn. Vậy để tôi mua thuốc cho nó trước. Ở lần vội vàng ôm Tiểu Miêu ở trên mặt thảm cạnh ghế sofa ngồi xuống. Mà Nghiêm Trinh sau khi tìm được hòm thuốc quay về, dùng iốt pha loãng thay Tiểu Miêu khử trùng vết thương ở chân, cụ quấn băng gạc lên tránh tiếp xúc với vi khuẩn. Được rồi đấy, hiện tại trước hết để cho nó hảo hảo ngủ một giấc, đợi ngày mai bác sĩ thú y tới kiểm tra là được. Đại công cáo thành, Nghiêm Trinh để xuống băng gạc tuyên bố: Cảm ơn anh. Ân Ân chân thành nói tạ, chần chờ một chút nhị không được. Cho tới bây giờ tôi mới biết thì ra anh không hung dữ, hơn nữa còn là người tốt. Cô ca ngợi, nhìn lại khiến Nghiêm Trinh có chút không tự nhiên. Xác thực có nhiều người cảm thấy tôi hung dữ. Hơn nữa, tôi nghĩ bọn họ tuyệt đối không cho tôi là người tốt. Bọn họ chỉ biết coi anh như đại ác ma, vô lệ vô huyết. Thí dụ như những cấp dưới bị anh làm gần chết, những đối thủ bị anh dồn vào đường cùng, cùng những thứ người vọng tưởng bị anh trách móc ở nhà máy, cửa hàng. Sẽ không, trước kia tôi cảm thấy anh rất hung, đó là bởi vì tôi chưa hiểu rõ anh. Hiện tại tôi mới biết tôi vẫn luôn hiểu lầm anh. Anh thực là người tốt mà. Bà Chu thường nói cho tôi biết, vì chấn hương sự nghiệp Kiều gia, anh vẫn rất cố gắng. Tôi sớm nên hảo hảo hướng anh nói cảm ơn. Nhớ trước kia, mỗi khi gặp anh liền tránh, nghiễm nhiên coi anh như kẻ giết người không chớp mắt. Ân Ân thật là có điểm không khỏi xấu hổ. Nghiêm Trinh khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: Cảm tạ em đã đánh giá tôi rất vui. Anh cũng cười à? Ân Ân đệ lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, mặc dù chỉ là tương tự giật khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng Ân Ân cảm thấy rất ly kỳ. Trước kia nhìn anh không có gì cảm giác đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn kỹ, cảm thấy anh là nam nhân có sức quyến rũ. Dĩ nhiên anh không thể coi là tuấn mỹ. Anh dương cương tức quá nặng, nghiễm nhiên như là tuyển thủ đấu võ, không phải kiểu đại soái ca các cô gái môi hồng răng trắng thích. Nhưng trên người anh có loại cảm giác làm người ta thấy an tâm. Người tin tưởng sẽ cảm nhận được, chỉ cần cùng anh sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì anh nhất định sẽ kín đáo bảo hộ, không để bất kỳ nguy hiểm nào có cơ hội đến gần mình. Người phụ nữ có thể trở thành vợ anh nhất định rất hạnh phúc, bởi vì một đời có anh che chở. Nghĩ tới đây mặt cô bỗng nhiên đỏ lên. Cô làm sao đột nhiên nhữ như vậy nhỉ? Chẳng nhẽ cô muốn làm vợ anh à? Cô nhảy lên cuộn bách nói: Tôi trời khuya quá, tôi lên đi ngủ đây. Ân Ân ôm Tiểu Miêu đứng dậy bước nhanh về phía thang lầu. Nghiêm Trinh đưa mắt nhìn cô, giống như tiểu linh tinh thân thể mảnh mai, từng bước đi lên tầng, sau đó biến mất ở hành lang tầng 2. Anh không phát hiện trong mắt mình xuất hiện một tia dịu dàng chưa từng có. Đó là do anh không biểu lộ yêu thương cưng chiều với bất kỳ phái nữ, hoặc giả còn có anh đối với một thiếu nữ xinh đẹp yêu say đắm, nhưng anh căn bản là không phát giác. Nghiêm Trinh đối với Ân Ân, cô gái không lớn không nhỏ, đã là tình cảm sâu sắc. Còn Ân Ân... Bà Chu à, Nghiêm Trinh về chưa? Gần đây Ân Ân thường hỏi những câu này, nhưng mấy tháng trước cô chỉ nghe thấy giọng anh, có thể trốn. Vẫn chưa về, tiểu thư có chuyện tìm ngài ấy ư? Cũng không phải là vậy, chỉ là đột nhiên muốn gặp anh. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, cô thường nghĩ đến anh mà không lý do. Nghĩ anh đang làm gì, vì sao chưa về với cô. Vì vậy thời gian sau khi tan học trở nên đặc biệt khó trôi qua. Mỗi giây đối với cô mà nói đều giống dài như là cả đời. Cô chưa từng có kinh nghiệm yêu, cũng không có mẹ ở bên cạnh để hỏi, mà cô cũng ngại nói vấn đề này với bà Chi, vì vậy chỉ có thể âm thầm khổ não. Con muốn xem TV một lúc. Bởi vì ngại bà Chu phát hiện mình đợi Nghiêm Trinh, chỉ có thể giả vờ như mình muốn xem TV, dựa vào lý do này ở lại phòng. Bà Chu cười, lạ thật đấy, gần đây tiểu thư hình như đặc biệt thích xem TV, có phải thích phim Nhật hay phim truyền hình nhiều tập nào không ạ? Đúng thế ạ. Ân Ân cười khan, có khổ khó nói, chỉ có thể chuyển sang kênh truyền hình Nhật, làm bộ thích phim Nhật. Chờ lâu như thế mà thấy phim Nhật bắt đầu chiếu lại lần hai, còn không thấy bóng dáng Nghiêm Trinh đâu. Tại sao mỗi ngày đều về trễ thế? Bà Chu không phải nói sự nghiệp Kiều gia đều đi vào quỹ đạo à? Không hề tốn nhiều thời gian nữa mà, tại sao anh không mau trở về? Hay anh ghét mình không thích nhìn thấy mình nhỉ? Nghĩ tới đây nước mắt cô tự nhiên rơi xuống. Không hiểu sao nước mắt rơi xuống, đây cũng là một trong những triệu chứng gần đây. Ân Ân tiểu thư à, nên đi ngủ rồi đấy, ngày mai không phải đi học ư? Bà Chu nhắc cô nên đi ngủ. Vâng, một lát con đi ngủ, Bà đi ngủ trước đi, con muốn xem xong phim Nhật đã. Không đợi được nghiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net